Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, Đại Hiền Già. Các ngươi đứng lên mà nói ta không giết các ngươi. Phí Liệt Cách đành phải trấn an hai y dạng, xuống dưới bọn họ căn bản ngay cả lời cũng không dám nói. Tạ ơn, Ma Pháp Sư Đại Nhân. Lần này hai cái mã tặc nói chuyện thuận lợi rất nhiều, quả nhiên không phải cà. Lam, chúng ta lính cùng đại hiền giả biết Ma Pháp Sư Đại Nhân sẽ đuổi theo, cho nên để chúng ta tại chỗ này chờ đợi, xin ngài đến chúng ta doanh địa một lần. Mã tặc nói, tốt, phía trước dẫn đường. Phí Liệt Cách để hai vị thợ săn trở về cho bọn hắn mấy cái kim tệ. Hai cái thợ săn hoan thiên hỷ địa rời đi. Phí Liệt Cách hai người theo mã tặc tiếp tục đi tới chỗ này doanh địa, hiển nhiên tạm thời chẳng qua tu chỉnh phi thường tốt, địa điểm lựa chọn càng tốt. Mã tặc chung quả nhiên có người tài ba, bởi vì hai cái mã tặc vẫn là trong lòng còn có khiếp đảm, nói chuyện quá tốn sức. Phí Liệt Cách cũng lười để ý đến bọn họ. Từ đôi câu vài lời chung, Phí Liệt Cách suy đoán không phải lĩnh chính là cái kia đại hiền giả. Đúng, cao nhân, đại hiền giả. Phí Liệt Cách quay đầu nhìn thoáng qua Mã Á hỏi. Lúc đầu Phí Liệt Cách không nghĩ đại hiền giả cũng không phải cái gì người đều có thể được đến xưng hô, chỉ có cao minh nhất học giả đột phá mình cấp độ tại một loại nào đó học thuật bên trên có độc nói chỗ, đồng thời được thế nhân tán thành mới có thể bị thụ cùng đại hiền giả xưng hào. Áo khắc lan đế quốc chỉ có hai vị đại hiền giả, toàn bộ đông đại lục bát đại đế quốc đại hiền giả cũng không gặp qua 15 người, đều tiếng tăm lừng lẫy không tầm thường nhân vật. 200 người mã tặc sẽ có đại hiền giả. Ngài tốt, Ma Pháp Sư Đại Nhân. Lĩnh thân cao thể mặt béo bên trên mang theo một tia biêu hãn ngược lại có mấy phần mã tặc ý tứ, sau lưng hắn còn đứng lấy mười mấy người sắc mặt có chút tái nhợt, chẳng qua còn có thể đứng vững xa so với dẫn đường mã tặc mạnh rất nhiều, xem ra những người này đúng mã tặc chiến lược chủ yếu. Chẳng qua chỉ những thứ này người Phí Liệt Cách còn không để vào mắt, cũng không tin trong bọn hắn có người có thể thông minh như vậy, xem ra vấn đề còn đang trên người đại hiền giả. Những người này không có một giống đại hiền giả. Đại hiền giả ở đâu? Phí Liệt Cách không nhìn thẳng những người này, hắn chỉ muốn nhìn một chút đại hiền giả. Mời đi theo ta. Nhìn Phí Liệt Cách không có công kích bộ dáng của bọn hắn, lĩnh yên lòng. Mặc dù đại hiền giả chưa bao giờ bỏ lỡ, nhưng đối mặt một ma pháp sư nghe nói nữ vẫn là võ thánh, hai kẻ như vậy muốn giết sạch bọn họ chân thực quá dễ dàng. Lĩnh đúng mã tặc trung mạnh nhất, cũng chỉ đúng cấp 5 võ sĩ, kém đến quá xa. Một tòa đơn độc lều nhỏ cửa trướng bồng đứng thẳng một người, mới nhìn đi lên chỉ có hơn 60 tuổi, hoa dâm đầu sợi râu, nhưng cẩn thận xem xét trên mặt da thịt vuông vức, xem ra nhiều nhất chẳng qua 30 trên dưới. Nhìn Phí Liệt Cách ánh mắt bình thản, hai chân ổn khóa, không cần hỏi người này hẳn là đại hiền giả. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế của hắn cũng không phải là phổ người tài ba, người dạng này làm sao lại cùng mã tặc xen lẫn trong cùng một chỗ. Hoan nghênh hai vị cường giả đến, ta đúng Phất Lôi Đức Mễ Lạc. Thanh âm to nhiều nhất chỉ trung niên nhân. Ngài tốt, ta đúng áo khắc lan đế quốc trung cấp ma đạo sĩ Phí Liệt Cách. Lan địch tư nàng đúng đế quốc mã nhã võ thánh Mã Á. Có thể nhẹ nhõm trêu đùa mình người tuyệt đối là có bản lĩnh. Ra hỏa Phí Liệt Cách cho hắn đầy đủ tôn trọng, vào nói. Giếng Lôi Đức gật gật đầu, quay người tiến vào lều vải. Phí Liệt Cách cùng Mã Á cũng đi vào phía ngoài lĩnh, cùng một đám thủ hạ hai mặt mà xem trung cấp mà đạo sĩ võ thánh, quả nhiên như đại hiền giả không có lừa bọn họ, dạng này hai người giết sạch bọn họ dễ như trở bàn tay. Còn tốt có đại hiền giả tại, hai vị mời ngồi, điều kiện nơi này đơn sơ, ta biết hai vị mục đích là ta, không phải bọn họ. Nói, hướng bên ngoài lều nhìn sang, Phí Liệt Cách cười cười thừa nhận bên ngoài mã tặc không có ý gì, nếu như không phải lão ước hàn thỉnh cầu hắn căn bản không thèm để ý. Phất Lôi Đức xuất thân từ dân nghèo, gia đình thuở nhỏ thông minh hơn người, 20 tuổi trở thành đế quốc Mã Nhã Chí Giả vào đế đô làm quan, 30 tuổi trở thành đế đô phi thường nổi danh nhìn đại học giả, 36 tuổi lúc cũng chính là năm ngoái biểu mình thần học lý luận chấn động một thời. Nhưng trong nhà hắn không có căn cơ chuyên tâm học vấn, cũng không có người nào mạch làm quan, về sau có chút tiểu tiền đem trong nhà phụ lão tiếp vào đế đô. 36 tuổi Phất Lôi Đức có cái tiểu hắn dòng dã 20 tuổi muội muội một cũ câu chuyện. Chẳng qua tại câu chuyện này bên trong hoàn khố lại không phải loại kia người không có đầu óc mà chơi mấy cái xinh đẹp quỷ kế, kết quả người cũng làm tới tay, còn đem Phất Lôi Đức làm cho thân bại danh liệt. Một nhà 13 miệng muội muội bị cướp, những người khác bị giết, chỉ có hắn tại bằng hữu trợ giúp xuống chạy ra đế đô. Thương hại hắn một đầu óc học vấn, nhưng vốn lại tay chân bất lực, cừu gia thế lớn nhiều người căn bản không có báo thù hy vọng, vốn định cái chết chi lại bị cỗ này mã tặc cứu sống, từ đây thành mã tặc quân sư. Lấy hắn tài trí loay hoay 10 cái mã tặc không đáng kể, những mã tặc võ lực thường thường không thể học người ta, đại cổ ác tặc ăn cướp trắng trợn sáng tạo đoạt, hắn liền muốn ra các loại biện pháp đến không ngừng gia tăng thực lực, không bằng một năm cái này nguyên bản chỉ có mười mấy người mã tặc đã dương cho tới bây giờ quy mô. Chuyện có trùng hợp, Minh Khắc Trấn Trinh Lương quan chính là cừu gia nhị nhi tử, làm người lòng tham lại không bản lĩnh, Phất Lôi Đức liền động trừ bỏ hắn ý nghĩ. Phất Lôi Đức biết tin tức tầm quan trọng, tại rất an bài nhãn tuyến, có thể nói bốn phía trăm cây số bên trong chỉ cần có phong đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Nghe nói có ma pháp sư muốn diệt mã tặc, Phất Lôi Đức liền lên tâm, trải qua hai ngày tìm hiểu xuất hiện hai người đều không phải là kẻ yếu, đành phải lưu lại bộ phận thuế ruộng chuẩn bị tạm lánh danh tiếng. Nhưng về sau xuất hiện hai người hứng thú với hắn tựa hồ càng lớn, bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn một chút hai người. Người nghiên cứu chính là thần học. Phí Liệt cách tinh thần tỉnh táo nghiên cứu thần học, không ít người có thể đối này có thành quả, người lại rất ít trông thấy. Đúng vậy, ta chuyên công thần học. Phất Lôi Đức hồi đáp, ngươi biểu học thuyết đúng cái gì? Nghe nói có thể có được lý luận của mình trở thành người của đại hiền giả, đồng dạng là nhận thần chiếu cố sủng nhi đều có chút không vì người chi bản lĩnh. Chỉ đại hiền giả mình sẽ không nói, người khác cũng không thể nào biết được. Ta học thuyết kỳ thật rất phổ thông, một là thần vật giám định cùng chuyển đổi học thuyết, hai là tiên đoán học thuyết. Cái gọi là thần vật giám định, Phí Liệt cách có hiểu biết. Thần vật không phải thần khí mà chỉ bị cho rằng là thần cho vật phẩm hoặc là tri thức xưng là thần. Vật, thiên phú ma đan, tạo giấy thuật, ma pháp quyển trục, ma pháp, đấu khí, nguyên tố khoáng thạch, tinh kim mật ngân chờ chút đều đã sớm bị nhận định thần vật, đúng từ thần tại đại lục trong chiến tranh cho nhân loại. Giám định dễ hiểu hơn, chỉ đúng xác định cái gì là thần vật. Nghe Phất Lôi Đức giải thích qua sau, Phí Liệt cách đối với thần vật chuyển đổi học thuyết có hiểu rõ nhất định. Tất cả thần vật cho tới bây giờ ngoại trừ ma pháp đấu khí bên ngoài đều có một đoạn có tác dụng. Trong thời gian hạn định, vượt qua thời gian nhất định, cái này thần vật sẽ càng ngày càng ít, cho đến xuống dốc tiếp lấy sẽ có mới thần vật xuất hiện, đây chính là cái gọi là thần vật chuyển đổi. Tại cái này học thuyết trung, Phất Lôi Đức đưa ra nhiều cái tưởng tượng giả thiết, thần tại sao muốn làm như vậy, những tưởng tượng đều không cách nào trải qua chứng thực, cũng chỉ xem như một phái học thuyết nhưng đã rất đáng gờm rồi. Học thuyết bên trong tưởng tượng phi thường phong phú, nại người nghĩ. Lại đặc biệt là tượng Phí Liệt cách dạng này một lòng muốn tìm được câu trả lời, người càng nghe được mặt mày hớn hở. Về phần tiên đoán học thuyết nghe hư vô mờ mịt, Phí Liệt cách căn bản là không có hỏi qua. Mã Á nghe được đồng dạng nghiêm túc, nhưng nàng lưu lại cái đôi mắt nhỏ chuẩn bị sau đó hỏi một chút. Tiên đoán học thuyết đúng cái gì đông tây? cho đến nửa đêm Phất Lôi Đức đã mệt mỏi không được, nếu như không phải trò chuyện vui vẻ hắn đã sớm ngã xuống. Thân là đại hiền giả, thân thể của hắn muốn so người bình thường chênh lệch rất nhiều tuổi, không lớn lắm đã cần bạc trắng. Đại hiền giả có rất ít sống qua 50 là hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể nghiên cứu ra thành quả dù là ngày mai liền chết, Phất Lôi Đức cũng vui vẻ chịu đựng. Nhìn Phất Lôi Đức nằm ngủ, hai người cũng không đi để Mã Tặc Lĩnh an bài doanh trướng hai người ở chỗ này làm khởi công. Khóa tới đây vẫn là trong rừng rậm, nguyên tố phải thiếu chút, dù sao cũng so bên ngoài trong thành thị mạnh hơn rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai mặt trời lên cao, Phất Lôi Đức mới ngủ đủ đứng dậy. Trước đưa tới Mã Tặc Lĩnh dặn dò 2 giờ Mã Tặc lưu lại 2 cái lều vải hướng ngoài rừng rậm đi đến. Bọn họ đi, Mã A nói, hừ một đám vô dụng đông tây đi cũng được, không có Phất Lôi Đức tại bọn họ sớm muộn cũng sẽ để quân chị ăn thu thập hết. Phí Liệt cách đối Mã Tặc không có cảm tình gì, mặc kệ bọn hắn có dạng gì. Nguyên nhân giết người cướp của luôn luôn không đúng. Ta nói là Phất Lôi Đức dường như biết ngươi không chuẩn bị thả hắn đi. Mã A nói, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị để hắn đi. Như thế có học vấn người vô luận đến đâu mà đều vạn kim khó cầu nhân tài, ta liền muốn không rõ đế quốc Mã Nhã có thể cho phép chuyện như vậy tồn tại. Phí Liệt cách hỏi ngược lại, không, ta nói không phải việc này, ta nói là hắn dường như biết chúng ta sẽ không để hắn đi. Lần nữa Mã Á lặp lại, ý của ngươi là, Phí Liệt cách lần này nghe rõ hơi chút, nghĩ liền không quá để ý Phất Lôi Đức là đại hiền giả đầu. Dùng tốt đây so ma pháp sư còn muốn bác học chút, chuyện này hắn tưởng tượng liền có thể đoán được. Không có gì thật là kỳ quái, đối với chính là ý tứ kia, ta cho là hắn lợi hại nhất không phải thần vật học thuyết mà lời tiên đoán của hắn học thuyết. Mã A khẳng định nói, ngươi tin tưởng tiên đoán loại chuyện này? Phí Liệt cách cười hỏi, hắn đương nhiên sẽ không quên Phất Lôi Đức nói qua tiên đoán học thuyết. Phí Liệt cách không tin loại chuyện này, cho nên hôm qua căn bản là không có hỏi qua. Mã Á khổ não lắc đầu, nàng đồng dạng không tin chuyện như vậy, là nữ tính trực giác nói cho nàng tiên đoán học thuyết mới là Phất Lôi Đức trọng yếu nhất học vấn, mà lại cũng là hắn nhất thiện trường chứng minh nàng đúng không. Có, tóm lại từ lão ước Hàn xuất hiện sau khi bắt đầu sinh sự tình đều cho thấy Phất Lôi Đức cờ lớp 10 chiêu khắp nơi dẫn trước, luôn luôn có thể trước hai người một bước đem chuyện làm tốt. Đầu tiên không cho phép lại đoạt đông tây giết người, tiếp lấy mình đem hồ bẫy phá đi, cửa doanh mở rộng bên trong chất đống lấy tài vật, cho hai người một cái ấn tượng tốt. Tiếp lấy phái người chờ nhiệt tình chiêu đãi hai người, tựa hồ hắn đã sớm biết, hoặc là nói biết chuyện phát triển lớn đến phương hướng mới có thể có đến hoàn mỹ kết cục. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.